Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, ẩn hôn tiểu kiều thê. 20, đối này, Phùng Nguyên Định cũng không nói cái gì. Chuyện này đến cuối cùng là song thắng. Hắn chỉ cần đợi đến khởi động máy thời điểm, đại gia nhất chụp ảnh, lập tức gặp rõ ràng. Chỉ là đều là bản thân lựa chọn nhân vật. Phùng Nguyên Định không phải bình thường có tin tưởng. Cứ như vậy, một sự kiện hoàn mỹ giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn rời đi thời điểm, Lâm Lập như trước theo đi lên. Bởi vì lúc trước môn cho dù là mở rộng, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên nàng căn bản chính là cái gì đều không nghe thấy. Chờ Mộ Ngôn Ngôn lúc đi ra, nàng thầm nghĩ hỏi rõ ràng sự tình kết quả là thế nào từ. Sau đó mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, đem chuyện này giải quyết, chỉ là lại nghiêm cẩn ngẫm lại. Mộ Ngôn Ngôn không phải nhất định sẽ đem sự tình đều tự nói với mình. Cho nên vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đến, ôm này chú ý, chờ Mộ Ngôn Ngôn xuất môn đến thời điểm, Lâm Lập đi theo nàng mặt sau, ngữ khí nghiêm nghị nói, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi mau đưa vừa rồi ở nội môn nói với ta. Ngươi làm chuyện gì, ngươi nếu không nói với ta lời nói, ngươi đời này đều không cần nghĩ giải ước, ta sẽ không cho ngươi giải ước. Ta muốn cho ngươi cả đời đều ở thủ hạ của ta, nàng lời này trong. Mang theo nồng đậm nói không nên lời nhẫn tâm cùng sắc bén. Mộ Ngôn Ngôn bước chân một chút, xoay người xem nàng, tối đen trong mắt to mang theo nói không nên lời thâm trầm. Nhìn chằm chằm Lâm Lập thời điểm, làm cho người ta trong lòng phát túng, luôn lo lắng có phải hay không phát sinh cái gì không thích hợp chuyện. Cho đến khi Lâm Lập sắp khống chế không được bản thân thể lui về sau thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn mới câu môi, nhẹ nhàng cười, nói như vậy lời nói. Lâm đại người đại diện coi như là nhắc nhở ta một việc. Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ không ở thủ hạ của ngươi. E ngại ánh mắt của ngươi, nàng nói xong lời này. Xoay người liền đi ra ngoài. Lâm Lập không phản ứng đi lại, vì thế sẽ không theo sau. Nàng không nghĩ ra a, Mộ Ngôn Ngôn mới vừa rồi lời nói, chẳng lẽ ý tứ là nói nàng phải rời khỏi công ty? Rời đi thủ hạ của nàng sao? Làm sao có thể, trước kia Mộ Ngôn Ngôn không chỉ là một lần nói muốn giải ước. Tưởng rời đi nàng, nhưng là kia một lần không là vô công mà phản. Lúc này đây lại nhắc tới đề tài này, chẳng lẽ liền cho rằng có thể trở thành sự thật? Thật sự là chê cười a. Lâm Lập là không tin, vì thế cũng liền cảm thấy Mộ Ngôn Ngôn một câu nói chẳng qua là phô trương thanh thế. Nàng chính là không muốn nói cùng Phùng đạo diễn trong lúc đó nói những lời này. Không quan hệ, dù sao kế tiếp thời gian nàng liền đi theo nàng, xem nàng muốn làm gì, từng bước một theo dõi, sau đó lại từng bước một làm kế hoạch của chính mình. Đây là Lâm Lập trên chuyện này tính toán, chỉ là cũng không lâu lắm. Nàng liền hoàn toàn phát hiện, ở Mộ Ngôn Ngôn trên người sở làm sở có tính toán vậy mà tất cả đều mất đi hiệu lực. Rõ ràng sẽ không dùng, cái cô gái này, căn bản là không là cái gì phổ thông nữ nhân. Nàng kết quả là thế nào hoàn thành những chuyện kia? Chẳng lẽ, có quỷ, bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại Lâm Lập, trong đầu còn toàn bộ đều là như thế nào đối phó Mộ Ngôn Ngôn. Làm cho nàng vì bản thân cùng Mã Lệ Lệ phục vụ chuyện này đâu. Mà bên này, Mộ Ngôn Ngôn rời đi ảnh thị thành sau, dựa theo trong di động vi tín tin tức nhắc nhở, đóng gói tốt bản thân, quẹo trái rẽ phải, rốt cục thượng Phong Lạc Viêm phải tới tiếp của nàng xe. Bởi vì có phóng viên, hơn nữa nàng không nghĩ cho sáng tỏ, cho nên hết thảy đều muốn dè dặt cẩn thận, Phong Lạc Viêm nghe lời của nàng. Cho nên sự tình cũng cứ như vậy, chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới, bản thân vừa ngồi trên sau tòa, đã bị một cái ấm áp thủ lãm vào trong lòng, tự nhiên, này con thủ chủ nhân, là Phong Lạc Viemani rõ ràng hẳn là đang vội nam nhân bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này tiếp bản. Thân, hết chương.